Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Đánh chết ngươi liền xuống ban về nhà. Canh 1: Cầu kim đậu. 219: Đánh chết ngươi liền xuống ban về nhà, có cần phải khoa trương như vậy sao? Oai Jesu đối đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Uchiha Obito nói ra. Uchiha Obito đột nhiên rời sân, khiến cho vụ ẩn thôn tất cả chiến lực đều muốn dựa vào Oai Jesu phân thân ngăn cản. Tuy nói Oai Jesu bản thể dùng bào tử chi thuật chế tạo phân thân trên cơ bản không thế nào tiêu hao tự thân chakra, nhưng nhìn thấy cùng mình dáng dấp không có hai loại phân thân, bị vụ ẩn Anbu Ninja đánh giết, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Uchiha Obito lạnh lùng liếc qua Oai Jesu, thầm nghĩ, ngươi là không có cơ hội trải nghiệm loại đau khổ này. Xếp bằng ở Mizuki đại lâu nóc nhà, Uchiha Obito chắp tay trước ngực, đối Oai Jesu bản thể phát ra mệnh lệnh, trước hết để cho đệ tứ Mizuki đi tiêu hao hắn chakra. Ta cũng không tin chờ hắn sức cùng lực kiệt ta còn không giết được hắn. 867, âm thầm khống chế đệ tứ Mizuki, sự tình đã bại lộ. Lưu lại cùng vụ ẩn Anbu Ninja chiến đấu là không có ý nghĩa. Oai Jesu bản muốn khuyên Obito cùng rời đi vụ ẩn thôn, thế nhưng là nhìn Obito bộ dáng bây giờ là sẽ không đồng ý. Hy vọng ngươi sẽ thắng a. Nanoha bị tiếp tục tiêu hao, mà Obito tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này cho Oai Jesu mang đến một chút lòng tin. Oai Jesu bản thể lo lắng phân ra ba đạo phân thân, sau đó lại hướng trong không khí vung xuống vô số bào tử. Mới ra trận Anbu Ninja không có gì bất ngờ xảy ra trúng chiêu. Bất quá mới sinh ra Oai Jesu chỉ làm cho vụ ẩn Anbu ngắn ngủi hỗn loạn. Tại ao trù tính chung hạ vụ ẩn Anbu Ninja, dễ như trở bàn tay đem Oai Jesu phân thân, sử dụng phạm vi lớn thủy độn oanh sát. Keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết Oai Jesu phân thân. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6, keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết Oai Jesu phân thân. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6, keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết Oai Jesu phân thân. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6, Nanoha che chở Ringo Ame Yuri đi vào Terumi bên cạnh. Nàng lúc này đang cùng đệ tứ Mizuki Yagura đánh cho tương xứng. Nhìn thấy chung quanh tụ tập vụ ẩn Anbu Ninja số lượng gia tăng, Karatachi Yagura trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ cùng bất an. Gia hỏa này vẫn là để ta đến đối phó, ngươi chỉ muốn giúp ta xem trọng nàng là được rồi. Nanoha Hanyu chỉ vào Ringo Ame Yuri nói, ta mới không cần những người khác bảo hộ ta. Ringo Ame Yuri móc ra hai thanh lôi đao Kiba không phục nói với Nanoha Hanyu. Thật là một cái có gánh làm nam nhân tốt a. Terumi dừng tay áo lau đi cái cằm, lung lay sắp đổ mồ hôi sau cảm khái nói. Vừa mới còn cùng Terumi cười ha hả Nanoha Hanyu, tiến vào trạng thái chiến đấu sau liền bắt đầu ăn nói có ý tứ. Xoa ra một viên Rasengan sau thi triển thuấn thân thuật đột tiến. Tới gần đối phương sau đem Rasengan hướng lên đánh tới hướng Yagura cái cằm. Thật nhanh, Yagura bị Nanoha tốc độ rung động đến. Đón đỡ động tác làm hơi chậm chạp điểm. Rasengan nện ở Karatachi Yagura thiết trượng bên trên. Bắn nổ trong nháy mắt sinh ra lực lượng. Thiết trượng từ nghệ kho trong tay thoát ly, bị tước vũ khí sau Karatachi Yagura, đột nhiên hướng Nanoha phóng đi, nâng bàn tay lên hung hăng vỗ ra. Quen thuộc Karatachi Yagura, Terumi cao giọng nhắc nhở, đây là đệ tứ san hô trưởng, không nên cùng hắn cận thân tác chiến. Na Hà biết bị đối phương san hô trưởng kích về sau, thân thể sẽ thu hoạch được cái hóa đá đi bắp. Một khi thân thể bị giam cầm ở cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên Nanoha Han Yu quả quyết phát động thế thân gỗ kéo dài khoảng cách. Hiu, hiu, hiu, ba chi treo bọc giấy phi tiêu bắn về phía Karatachi Yagura. Đối phương cảnh giác nhìn về phía phi tiêu cũng làm ra trốn tránh động tác. Đốt hết bạo liệt phù sinh ra kịch liệt bạo tạc, bao khỏa ở bên trong cường hiệu thôi miên thuốc bột trong nháy mắt tại Yagura chung quanh tràn ngập. Ra, Nanoha Han Yu tại Yagura bị che đậy tầm mắt thời điểm, thi triển thổ độn chui vào mặt đất sau thi triển liễm tức thuật. Ngửi được mùi vị khác thường, Yagura lập tức làm ra ngừng thờ. Dùng thuấn thân thuật nhảy ra thuốc bột phạm vi bao phủ sau nhặt lên thiết trường. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật Shinju Jansu no Jutsu. Nanoha Han Yu đột nhiên chui ra mặt đất, đem Yagura kéo đến trong đất. Lúc nào? Yagura kinh ngạc bật thốt lên. Nanoha Han Yu nhảy ra mặt đất sau khi ngưng tụ ra một viên Rasengan. Rasengan đang rơi xuống Yagura thân thể trước. Yagura bên ngoài thân tràn ra vĩ thú chakra, hình thành một tầng vĩ thú chakra áo ngoài. Không dùng rót vào đi qua tính chất biến hóa, phong độn phiêu tần, chakra. Rasengan uy lực chỉ có thể đạt tới A cấp nhẫn thuật trình độ. Có vĩ thú chakra áo ngoài chống đỡ miễn Rasengan tổn thương, Yagura cuối cùng trên mặt xuất hiện một tia chảy ra. Đáng giận, Yagura tức giận gầm thét lên. Bên ngoài thân màu đỏ sậm chakra liền như là sôi trào lên, từ trong đất giãy giụa sau khi đi ra. Yagura nhanh chóng nhào về phía Nanoha, nâng lên móng vuốt chụp vào Nanoha cổ. Còn không có tốt sao? Phân thân của ta sắp không chịu nổi. Waizesu bản thể tại Uchiha Obito bên cạnh phàn nàn nói. Tại Ringo Ameyuri cùng Terumi gia nhập chiến trường về sau, trên sân Waizesu phân thân như là cắt cửu thái, sao rau hẹ, liên miên ngã xuống. Uchiha Obito mở hai mắt ra, cảm thụ mình lúc này trạng thái, nhìn về phía Nanoha Han Yu ánh mắt tràn ngập tự tin. Giết bọn hắn ta liền có thể tan tầm về nhà đúng không? Ringo Ameyuri nắm lôi đao Kiba đối bên cạnh Terumi hỏi. Thật hâm mộ người nào đó tan tầm về nhà liền có thể nhưng bạn trai dính nhau. Terumi cười khanh khách trêu chọc Ringo Ameyuri. Hứ, Uchiha Obito chịu, liếc qua trước mắt vụ ẩn Anbu, nói ra, bọn gia hỏa này giao cho ngươi. Waizesu bản thể kinh ngạc nhìn xem Uchiha Obito, làm Uchiha Obito sau khi rời đi bất đắc dĩ nói, ngươi thật là biết sai xử người. Từ từ tương đương màu lam lôi hồ tại lôi trên thân đao lấp lóe. Một đạo tự nhiên lôi điện trực tiếp bổ vào Waizesu bản thể trên thân. 4. Không bị đánh trúng cánh tay trong nháy mắt từ Waizesu bản thể trên thân thoát ly, rơi xuống đất sau biến thành tiếp cận thể lỏng màu trắng vật chất. Một đám người bọn ngươi thu về băng đến, đánh một mình ta không tốt lắm đâu. Waizesu bản thể chột dạ nhìn trước mắt đám người, dùng độn nhô tông, Yokai no Jutsu. Terumi phun ra một ngụm dịch axit, hướng Waizesu bản thể vị trí bao phủ tới. Terumi dùng ngón tay trỏ xóa đi khóe miệng dư thừa dịch axit. Một màn này để Ringo Ameyuri biết nàng vì sao không gả ra được. A lạc, kém chút liền bị giết chết. Thuật này thật đúng là kinh khủng a. Waizesu bản thể tiện hề hề cười nói. Lôi độn lôi cầu, Ringo Ameyuri tại lôi đao Kiba ở giữa ngưng tụ một viên có bóng rổ lớn nhỏ lôi điện đoàn. PS, ngày mai Trần thi cấp 4, buổi chiều ngủ mộng bước, hôm nay đổi mới vãn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài.